Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, phần 108, chương 108 Khương Khải ở biết rõ ràng sự tình sau khi trải qua. Đau đầu mà đem Phong Ngạn mang tiến mặt sau văn phòng. Đảo không phải hắn tưởng lấy quyền thế áp người, mà là trong đại sảnh tất cả mọi người ở cố ý vô tình mà chú ý bên này. Phong Ngạn lại là cái người trẻ tuổi. Khương Khải sợ hắn có hại, chỉ có thể mang tiến văn phòng. Khương Khải nhưng không nghĩ chính mình trong văn phòng bò đầy con cua. Cho nên, như cũ xuẩn cười Husky bị hắn lệnh cưỡng chế đứng ở cửa. Nào cũng không cho đi. Bạch Duẫn Dương không có đi vào. Đứng ở thương trường quầy chỗ tò mò mà nhìn xếp hàng chờ dị năng giả. Về nhà sao? Về nhà sao? Husky tựa hồ biết chính mình gặp rắc rối, xúc xúc đầu đi vào Bạch Duẫn Dương bên người, muốn khuyến khích đại gia cùng nhau khai lưu. Bạch Duẫn Dương ngẩng đầu nhìn nó ướt rầm rề đầu, ghét bỏ mà rời đi tầm mắt. Chơi đủ rồi, Husky liên tục gật đầu, lấy lòng, trở về làm A Lê cho chúng ta làm con cua ăn có được hay không? A Lê tay nghề thực hảo, đúng hay không, A Lê? Ly Hoa Miêu táo bạo, ai chuẩn ngươi kêu ta A Ly, muốn chết đúng không? Bạch Duẫn Dương giờ khóc giờ cười, ai cho ngươi lấy được tên? Thẩm Lê, A Ly, không sợ kêu lăn lộn sao? Ly Hoa Miêu hừ hừ hai tiếng cự tuyệt trả lời, nhảy nhảy thỏ chậm gì gì mà đong đưa lỗ tai, xem xét nó liếc mắt một cái, là Thẩm Lê lấy, nàng là Đại A Lê, Ly Hoa Miêu là Tiểu A Ly. Đều nói không chuẩn kêu ta Tiểu A Ly. Ly Hoa Miêu nổi trận lôi đình, thiếu chút nữa tạc mau. Husky lười nhác vươn vai, tại chỗ nhảy vài cái. Chúng nó vì cái gì còn không xong xuống dưới. Treo ở Husky trên người con cua một khác chỉ cái kìm răng rắc hai hạ. Xem tư thế con tưởng hai kiềm tề thượng. Ly Hoa Miêu vui sướng khi người gặp họa. Cuồng bạo động vật sinh mệnh lực phi thường ngoan cường. Hơn nữa nó cái kim cực kỳ sắc bén, lại răng rắc đi xuống. Người năm nay liền không cần cạo mao. Đang ở rung đùi đắc ý Husky sửng sốt, như suy tư gì mà lẩm bẩm nói. Ta còn không có thử qua cua kiềm cạo mao. Tay nghề hảo sao, thần tê tay nghề, đến lúc đó cắt đến không giống mặt trăng mặt ngoài liền cảm ơn trời đất. Cứ nhiên còn muốn tay nghề, nằm mơ đi thôi. Ly Hoa Miêu bị tức giận đến đầu váng mắt hoa, ác thanh ác khí mà nói, ta như thế nào biết, người gần nhất tính tình càng ngày càng táo bạo. Husky phun ra đầu lưỡi làm mặt quỷ, là động dục kỳ tới rồi sao? Đã chịu tai bay vạ gió nhảy nhảy thỏ còn ở tức giận Ly Hoa Miêu miệng tiện làm cho cầm lý bạo tàu. Sự tình, nó hừ lạnh một tiếng, hẳn là đi. Tiểu Ly gần nhất tính tình đích xác không tốt lắm, mơ siêu vừa mới ta còn thấy nó đang xem một con mèo ba tư, kia chỉ miêu màu lông thật xinh đẹp, đáng tiếc nhân ra cùng ngươi giống nhau là mẫu, ngươi hẳn là đi tìm cái mèo được, miêu ngao ngao ngao ngao ngao ngao. Ly Hoa Miêu bị nhảy nhảy thỏ nói đổ ập xuống tạp mông. Chờ nó minh bạch nhảy nhảy thỏ ý tứ lập tức bạo tàu. Khom người nhe răng. Thanh âm càng thêm sắc nhọn, ở dị năng giả nơm nớp lo sợ nhìn chăm chú hạ. Nó hung ác về phía hai cái đồng bạn nhào qua đi. Bạch Duẫn Dương run run chòm râu, yên lặng chạm xa một chút, miễn cho bị cuốn vào trong đó. Cái này chiếm địa diện tích cực đại thương trường là Vân Thành duy nhất bán lam linh thủy địa phương. Mỗi tuần chỉ mở ra hai ngày, phân biệt là thứ tư cùng chủ nhật. Mặt khác thời gian đều là chỉ cung cố vấn, tới nơi này mua sắm lam linh thủy dị năng giả, bằng vào thẻ thông hành chứng minh thân phận, mỗi người mỗi lần chỉ có thể mua sắm một lọ, lam linh thủy có thể nói là Vân Thành nội nhất đoạt tay đồ vật. Cung không đủ cầu, Bạch Duẫn Dương thấy bên kia ba con rất có đúng mực không có đánh đồ tối. Cũng không có lan đến đám người, yên tâm mà đi vào quầy chỗ. Nhẹ nhàng nhảy nhảy lên quầy, toàn bộ thương trường bị chống đạn pha lê thua nhỏ thành hai nửa. Tới gần đại môn một nửa là dị năng giả xếp hàng địa phương. Một nửa kia dựa tường địa phương sắp đặt từng hàng kệ để hàng. mặt trên chỉnh chỉnh tề tề mã phóng này ngón trỏ phẩm chất bình thủy tinh. Bên trong màu lam nhạt chất lỏng chính là dẫn tới mọi người điên cuồng truy phủng lam linh thủy. Bạch thiếu, người có chuyện gì sao? Pha lê sau nhân viên công tác cười dò hỏi. Bạch Duẫn Dương lắc đầu. Tùy tiện nhìn xem, người vội ngươi, Bạch Duẫn Dương nhảy lên quầy hành động bị một ít người thu ở trong mắt. Nhưng cũng có một ít dị năng giả bị đám người bao phủ. Cũng không có chú ý tới hắn. Bạch Duẫn Dương quang minh chính đại địa chi khởi lỗ tai. Nghe một chút bọn họ đang nói cái gì? Như thế nào còn không có hảo? Cấp chết ta, mới tới. Đúng vậy, một tháng trước mới vừa thông qua bát cấp khảo hạch. Lần đầu tiên đụng tới đại hình nhiệm vụ, cho nên khẽ cắn môi lại đây mua lam linh thủy, đừng nóng vội đừng nóng vội. Chính thức khai bán thời gian là buổi sáng 9 giờ, hiện tại mới 8 giờ 50, 10 phút mà thôi, gấp cái gì, ha ha ha, ta lý giải, ta lần đầu tiên tới nơi này khi cũng gấp đến độ lửa thiêu mông giống nhau. Bất quá, quy định ở nơi đó. Người tưởng trước tiên cũng vô dụng, vì cái gì một vòng chỉ có 2 ngày có thể mua sắm. Thủ lĩnh không nghĩ nhiều kiếm tiền sao? Cái này ta cũng không biết. Đại gia đến nay không có biết rõ ràng chế tạo lam linh thủy phòng nghiên cứu ở đâu. Khai phá người cũng không biết. Thủ lĩnh đem này đó tin tức bảo hộ rất khá. Ngay cả mỗi đến thứ tư chủ nhật, đồ vật đều là từ Khương Khải ngày đó tự mình đưa lại đây. Phi thường thần bí, lặng lẽ cùng các ngươi nói a. Có người đã từng đem lam linh thủy bắt được mặt khác căn cứ xét nghiệm. Kết quả mau đều không có nghiệm ra tới, thủ lĩnh bản lĩnh lớn đâu. Có cái gì hảo kỳ quái. Bất quá người nọ cũng thật là luẩn quẩn trong lòng. Cư nhiên phản bội Vân Thành, cái này kêu lòng tham không đủ, được rồi. Đừng nói những cái đó mất hứng sự tình. Các ngươi có hay không nghe được nghe đồn, thương trường tháng sau muốn cải biến cái gì? Nghe nói là muốn thêm một ít trung thảo dược tiến vào. Trừ bỏ thứ tư chủ nhật, thương trường ngày thường cũng bán một ít thuốc tây. Nhưng là bởi vì mặt thế quý muốn chết, nghe nói trung dược sẽ tiện nghi rất nhiều, kế tiếp đều là giao lưu Vân Thành phụ cận tình báo. Bạch Duẫn Dương thấy thật sự không có gì đặc biệt tin tức. Không hề chú ý, Khương Khải đem Phong Ngạn tiễn đi sau. Trở lại đại sảnh liền thấy 3 con động vật lăn thành một đoàn. Hắn cười dữ tợn đi lên đi, giơ lên nắm tay đem này 3 cái thiếu tâm nhãn hóa hung hăng đấm một đốn. Đi, về nhà ta giúp người xử lý trên người con cua, Khương Khải nhéo Husky lỗ tai nghiến răng nghiến lợi. Hắn thấy Bạch Duẫn Dương còn ngồi xổm quay thượng, nghi hoặc. Bạch thiếu, người muốn lam linh thủy. Bạch Duẫn Dương hoàn hồn, không cần, pha loãng linh nhũ mà thôi. Hắn trong không gian nhiều đến là, kia đại gia cùng nhau trở về, Khương Khải ra mặt run rẩy. Trở về ăn con cua, hắn 1 tháng tiền lương không có. Bại gia tử, Bạch Duẫn Dương nhìn xem như cũ kiên quyết treo ở Husky trên người. Chẳng sợ đánh nhau cũng không rớt con cua. Đối Khương Khải có một tia đồng tình, vậy đi thôi, tới rồi dừng xe địa phương. Khương Khải mở cửa xe, ý bảo Bạch Duẫn Dương lên xe. Husky nhe răng cười, đi theo Bạch Duẫn Dương mặt sau. Kết quả Khương Khải cánh tay duỗi ra ngăn cản nó. Hồi đầu, người tưởng đem xăm lốp áp bảo sao? Hắn này chiếc thương vụ xe nhưng chịu không nổi lăn lộn. Husky vẫy vẫy cái đuôi giả ngu giả ngơ. Vòng qua Khương Khải tiến đến cửa xe biên, lông xù xù cái đầu chính là hướng trong tễ, kéo kẹt, cửa xe biến hình thanh âm làm Khương Khải nheo mắt, khóc không ra nước mắt. Bạch Duẫn Dương thấy Khương Khải bị Husky lăn lộn đều sắp khóc ra tới. Đi lên đạp phạm nhị ngốc cầu một chân, chạy về đi, Husky nhìn xem chính mình treo đầy con cua thân thể, hừ hừ 2 tiếng. Sau đó thừa dịp Bạch Duẫn Dương không chú ý, ngậm trụ hắn sau cổ đem hắn túm xuống dưới, thành công đem báo tuyết nhãi con ngậm xuống dưới. Ngốc cẩu không hề để ý tới trợn mắt há hốc mồm Khương Khải. Giơ chân liền chạy, Ly Hoa Miêu cùng nhảy nhảy thỏ vội vàng đuổi kịp, ngồi xe cùng chịu đựng con cua. Bạch Duẫn Dương tự nhiên thích cái thứ nhất. Kết quả này chỉ ngốc cẩu không khỏi phân trần liền đem hắn mang ra tới. Bạch Duẫn Dương tặc mau, phóng ta xuống dưới, phi phi phi, tốc độ có điểm mau. Rót một miệng phong, Husky dùng sức phun, đem Bạch Duẫn Dương ném đến trên lưng. Bà thúc chạy như điên, cũng may nó đỉnh đầu không có con cua, bằng không Bạch Duẫn Dương nhất định phải đem này chỉ ngốc cẩu hung hăng tấu một đốn. Chính mình ngồi xe nhiều nhàm chán, Bạch Bạch chúng ta chạy bộ trở về đi. Husky ồm ồm thanh âm mang theo vài tia vui sướng. Ha ha, Bạch Duẫn Dương cười lạnh, tay năm tay mười trực tiếp phiến nó. Người đem Khương Khải quên mất sao? Nói thật dễ nghe, người chính là đỏ mắt ta có thể ngồi xe. Husky cũng không giận, tùy ý Bạch Duẫn Dương ở nó trên đầu tay năm tay mười. Dù sao trước kia ở thành phố S thời điểm cũng bị tấu quá. Tấu tấu thành thói quen. Nhị hóa, ngươi lại chạy mau một chút trở về ta liền đem ngươi móng vuốt băm xuống dưới. Phía sau nhảy nhảy thỏ hung tợn mà cảnh cáo. Ly Hoa Miêu hừ cười. Ta giúp ngươi ấn. Kết quả Husky chạy trốn càng nhanh. Hồi khu dân cư lúc sau. Bạch Duẫn Dương gấp không chờ nổi từ Husky trên người nhảy xuống. Bị một đống con cua vây quanh. Hắn không bị huân ngất xỉu đi đã tính nhẫn nại lực cường đại rồi. Nhảy nhảy thỏ thở hổn hển mà chạy đến Husky bên cạnh. Hóa thân đạn pháo đâm qua đi. Làm sao vậy? Một đôi tay từ phía sau vươn tới. Đem trên mặt đất đầu óc choáng váng Bạch Duẫn Dương ôm vào trong lòng ngực. Bạch Duẫn Dương chớp chớp mắt. Chuyện của ngươi xử lý tốt. Ân, các phương diện đều xử lý tốt. Liền chờ hậu thiên xuất phát đi Thâm Cốc, buổi chiều ngươi muốn đi nào? Ta mang ngươi đi, Bạch Duẫn Dương lạnh nhạt mặt, ta muốn ăn con cua Thẩm Dục khóe môi hơi câu. Nhìn về phía Lan Thành một đoàn ba con động vật, đang ở đánh nhau ba con động vật phía sau lưng lông tơ một dựng. Lập tức ngoan ngoãn ngồi xổm hảo, Khương Khải lái xe trở lại khu dân cư, nhìn thấy Thẩm Dục cũng ở, ánh mắt sáng lên, đoàn trưởng. Trong khoảng thời gian này mọi người đều vội, đã thật lâu không có thả lỏng nghỉ ngơi qua, thừa dịp hôm nay có thời gian, chạng vạng không bằng tới nướng BBQ. Nghe được động tĩnh chạy tới Thẩm Lê cũng là trước mắt sáng ngời. Ngay sau đó nghĩ đến xa ở Phí Thành không thể gấp trở về Hàn Tử Dương. Ánh mắt hơi hơi ảm đạm mơ siêu có thể, gần nhất đích xác banh tương đối khẩn. Làm cho bọn họ thả lòng một chút cũng hảo, Thẩm Dục quay đầu. Nguyện ý đi liền hỗ trợ chuẩn bị đồ vật, Thẩm Lê cùng Khương Khải liếc nhau. Không nghĩ tới Thẩm Dục dễ dàng như vậy nói chuyện, ta đi thông chi bọn họ ta đây đi mua sắm nướng BBQ đồ ăn, Bạch Duẫn Dương ghé vào Thẩm Dục. Trong lòng ngực, dùng đầu đỉnh đỉnh hắn cằm, lười biếng dò hỏi, người hôm nay thật cao hứng. Thẩm Dục làm Husky chúng nó không cần chạy loạn, mang theo Bạch Duẫn Dương trở lại biệt thự nội, cùng Tào Khê Đào Tinh Châu sự tình có tiến triển, về sau sự tình sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Bọn họ so với ta tưởng tượng còn muốn thông minh, thức thời, Bạch Duẫn Dương đột nhiên nhớ tới chính mình đi ra ngoài gặp được cái kia dị năng giả. Hắn đem Phong Ngạn sự tình cùng Thẩm Dục đề ra một chút. Ta ăn nhà hắn một khối dưa hấu, Thẩm Dục xoa xoa hắn. Hảo, ngày nào đó nhiều đưa hắn hai bình, người như vậy thông minh, hẳn là đoán được đó là thứ gì, đúng không? Nói đến cái này, Bạch Duẫn Dương có chút nghi hoặc, người trong không gian có linh nhũ, như thế nào trước kia không gặp ngươi lấy ra tới quá? Cái loại này linh nhũ không phải xuất từ không gian. Mà là đê thị Thâm Cốc, Thẩm Dục trên mặt ý cười gia tăng. Nguyên bản chỉ là đi xuống thử thời vận, tưởng nhiều tìm một ít linh thạch, không nghĩ tới ở sâu dưới lòng đất phát hiện mấy thứ này, kia nghiên cứu người là ai. Thẩm Dục cúi đầu chăm chú nhìn trong lòng ngực lông xù xù. Thẳng đến Bạch Duẫn Dương dùng sức đứng vững hắn cằm mới mở miệng. Còn có nhớ hay không thành phố S cố lão? Còn có hắn học sinh Hàn Hạo Bác cùng An Chỉ, Bạch Duẫn Dương mở to hai mắt. Người đem bọn họ cũng mang lại đây. Thẩm Dục gật gật đầu. Cố lão kia hai cái học sinh học thức đều thực không tồi. bọn họ đối với sinh hoạt theo đuổi không lớn. Ăn no liền hướng phòng nghiên cứu chạy, một đãi chính là cả ngày. Lúc trước Thẩm Dục đưa ra điều kiện ba người cũng không có đặc biệt tâm động. Cuối cùng hắn dùng ra đòn sát thủ mới đem người đào lại đây. Người muốn hay không trông thấy bọn họ? Không cần, Bạch Duẫn Dương cự tuyệt. Lúc trước đại gia thuần túy là đôi bên cùng có lợi. Bạch Duẫn Dương dựa bọn họ nắm giữ viện nghiên cứu. Bọn họ dựa Bạch Duẫn Dương chờ tới cứu viện. Hiện tại hết thảy đều đã kết thúc. Không cần thiết lại chen chân lẫn nhau sinh hoạt. Bạch Duẫn Dương tầm mắt dừng ở Thẩm Dục trên mặt. Lúc này mới kinh giác hắn đối với ma tu quá mức xem nhẹ. Thế nhưng không chú ý tới Thẩm Dục trước mắt có dày đặc quầng thâm mắt. Bạch Duẫn Dương tự hỏi một lát, từ Thẩm Dục ôm ấp chung tránh thoát, quang mang chợt lóe biến thành hình người. Thẩm Dục nhướng mày, ta còn tưởng rằng ngươi muốn duy trì mấy ngày hình thú, hắn đều đã làm tốt ôm mấy ngày lông xù xù. Chuẩn bị, không nghĩ tới Bạch Duẫn Dương sẽ chủ động biến trở về tới. Bạch Duẫn Dương cằm khẽ nâng. Lôi kéo Thẩm Dục ngồi vào trên sofa, ở ma tu khó hiểu nhìn chăm chú hạ, đứng ở trước mặt hắn, đôi tay đè lại bờ vai của hắn, hơi hơi dùng sức, phanh, ngã vào trên sofa ma tu ánh mắt tối sầm lại. Nhẹ giọng hỏi, ngươi làm gì? Bạch Duẫn Dương đứng ở sofa biên nửa cong eo, chần chờ mà cúi đầu, ở Thẩm Dục bên tai nhẹ nhàng cọ sát. Nhẹ giọng lẩm bẩm, ngoan, ngủ đi, đặt ở bên cạnh người ngón tay khẽ nhúc nhích. Có loại muốn ôm thanh niên bức thiết, Thẩm Dục hít mắt, ngủ, ngô, người không phải nói sự tình vội xong rồi sao? Bạch Duẫn Dương có chút không được tự nhiên, đem mặt vùi vào Thẩm Dục ngực, thanh âm cũng trở nên mơ hồ không rõ, nhưng Thẩm Dục vẫn là nghe ra bên trong giấu giếm đau lòng. Người quầng thâm mắt hảo trọng. Mấy ngày nay trừ bỏ bồi ta chính là công tác, cho nên ta tưởng, khi còn nhỏ Bạch Duẫn Dương bởi vì nào đó sự tình ngủ không được liên tiếp làm ác mộng khi. Mẫu thân chính là như vậy hống hắn, không biết chiêu này đối Thẩm Dục có hữu hiệu hay không? Thẩm Dục vỗ vỗ Bạch Duẫn Dương phía sau lưng, trong mắt mang theo chính mình đều không có phát hiện sáng ngời ý cười. Sofa quá tiểu. Chúng ta hồi trên giường ngủ, Bạch Duẫn Dương đột nhiên ngẩng đầu. Biểu tình nghiêm túc chung mang theo vài tia rối rắm, chỉ là ngủ, bằng không đâu, Thẩm Dục hỏi lại, người muốn cho ta làm chút chuyện khác. Không, ta chỉ là khuyên ngươi không cần tìm chết nếu trong nhà cái kia thê khống nhi khống lão nhân biết. Nhi tử bị một cái nửa đường toát ra tới sói đuôi to ngậm đi. Nói không chừng sẽ trước hết giết Thẩm Dục lại tấu hắn một đốn. Cho nên, vì lẫn nhau an toàn suy nghĩ, tốt nhất chỉ là nằm yên ngủ. Thẩm Dục một phen đem người khiêng trên vai thượng hướng phòng ngủ đi đến. Ta gần nhất tu vi lại gia tăng rồi. Chờ ngươi rời đi thời điểm nói không chừng có thể đem ta cũng mang lên. Bạch Duẫn Dương vỗ vỗ Thẩm Dục phía sau lưng, lạnh lạnh mà nhắc nhở hắn. Vậy ngươi tốt nhất nhiều mang một ít phòng ngự tính pháp bảo ở trên người. Ta sợ ngươi chịu đựng không nổi vài lần hợp, hắn cha điên lên chính là lục thân không nhận cái. Loại này, thật sự phát hỏa, liền hắn nương cũng chế không được. Thẩm Dục mở ra phòng ngủ môn, đi vào đem Bạch Duẫn Dương đặt ở trên giường, cởi giày đẩy người liền mạch lưu loát, chờ Bạch Duẫn Dương phục hồi tinh thần lại. Hắn đã nằm ở Thẩm Dục trong lòng ngực không thể động đậy. Ôm mạnh miệng mềm lòng ái nhân, Thẩm Dục nằm ở trên giường cơ hồ là lập tức lâm vào ngủ say. Liền hô hấp đều trầm trọng rất nhiều. Bạch Duẫn Dương ngẩng đầu nhìn hắn trước mắt thanh hắc, bĩu môi, vùi đầu vào Thẩm Dục trong lòng ngực. Hắn biết mấy ngày nay Thẩm Dục rất bận, đầu tiên là Kim Điêu cùng Thanh Trạch mang theo rất nhiều động vật di chuyển sự tình. Sau đó là đề thị thâm cốc tang thi, đồng thời còn muốn cùng Tào Khê đào Tinh Châu chu toàn. Nghe nói phí trong thành Hàn Tử Dương lưỡng lự văn kiện cũng muốn đưa đến hắn trong tay. Đồng thời chiếu cố nhiều chuyện như vậy, Thẩm Dục còn muốn mỗi ngày buổi tối trở về bồi hắn. Như vậy qua lại lan lộn, chẳng sợ hắn là tu sĩ cũng ăn không tiêu. Bạch Duẫn Dương nằm ở Thẩm Dục trong lòng ngực. đem gần nhất mấy ngày sự tình ở trong đầu quá một lần. Đối với Thẩm Dục không yêu quý chính mình thân thể càng thêm ảo não. Hắn gần nhất mấy ngày không có muốn phiền lòng sự tình. Giấc ngủ chất lượng cũng thực hảo, cho nên lúc này hoàn toàn ngủ không được, chỉ có thể trừng mắt Thẩm Dục ngủ say khuôn mặt âm thầm cắn răng. Thời gian chớp mắt tới rồi chạng vạng, Bạch Duẫn Dương chớp chớp chua xót đôi mắt, nghe bên ngoài náo nhiệt thanh âm, đầu hơi hơi vừa động, Thẩm Dục gian nan mở một con mắt, mang theo đại mộng sơ tỉnh giọng mũi. Chạng vạng, ân, vậy ngươi theo chân bọn họ đi chơi. Ta ngủ tiếp một hồi, Bạch Duẫn Dương kỳ quái. Ngươi không đi, không được, bọn họ thấy ta sẽ không được tự nhiên. Cũng phóng không khai, Thẩm Dục buông ra tay. Ý bảo Bạch Duẫn Dương từ bên kia đi xuống. Bạch Duẫn Dương thấy hắn thật sự không nghĩ đi, cũng không miễn cưỡng. Xoay người xuống giường động tác uyển chuyển nhẹ nhàng mà từ cửa sổ nhảy xuống. Khương Khải cơ hồ đem sở hữu nhận thức người đều kêu lên tới. Có cùng hắn kề vai sát cánh Lưu Tại Thuyên, Nam Bộ căn cứ tục lên Mạnh Lỗi, còn có cùng Thẩm Lê quan hệ tương đối thân mật Tô Lấy Vi, Mục Y Linh, những người này Bạch Duẫn Dương không sai biệt lắm đều gặp qua. Tuy rằng có mấy cái kêu không nổi danh tự, nhưng cũng xem như thuộc gương mặt, thấy chỉ có Bạch Duẫn Dương chính mình chạy tới. Ôm nướng lò Khương Khải buồn bực, thủ lĩnh đâu, hắn không tới, ở nghỉ ngơi, Bạch Duẫn Dương nhìn Khương Khải bên người Husky. Thấy nó trên người con cua cũng chưa, không khỏi mà cảm thấy kinh ngạc, trên người của ngươi con cua đâu, trong miệng cắn bao ni lông, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang giúp đỡ Khương Khải xách đồ vật Husky đắc ý rào rạt. Chủ nhân giúp ta lộng rớt. Nguyên bản là tính toán đem mao cũng cạo rớt, chính là hậu thiên muốn đi thâm cốc, chủ nhân nói không có mao mao đối mặt kim cương tang thi phi thường nguy hiểm mơ siêu, husky không? Giống ly hoa miêu cùng nhảy nhảy thỏ như vậy để ý chính mình ra lông. Nó sợ nhiệt, nếu cạo mao có thể mát mẻ một chút, husky cái này mùa hè tuyệt đối sẽ không làm chính mình trên người trường ra một cây mao. Đáng tiếc Khương Khải không có thể đồng ý nó yêu cầu. Nó da lông tuy rằng không giống loài chim như vậy có thể ngăn cản đánh sâu vào. Nhưng là đối mặt tang thi khi cũng có thể hóa giải một ít hướng thế. Cho nên Khương Khải tùy ý nó năn nỉ ý ôi, cũng không đáp ứng cạo rớt nó mau. Tới rồi rời xa nơi trên cỏ, Khương Khải đem đồ vật một phóng, ý bảo đại gia sửa sang lại đồ vật. Nguyên bản Husky cũng tưởng hỗ trợ, bị Khương Khải hắc mặt đuổi tới một bên, cảnh cáo sở hữu động vật không chuẩn tới gần, ly hoa miêu nhảy nhảy thỏ Husky còn có Lưu Tại Thuyên ra hắc tinh tinh đều có chút mất mát. Ngồi ở một bên mắt trông mong mà nhìn bọn họ bận trước bận sau. Bạch Duẫn Dương nhưng thật ra không ngại, hắn chỉ cần phụ trách ăn liền hảo, bạch bạch, uống không uống, thừa dịp Khương Khải ở vội. Husky trộm cắn một chai bia lại đây. Bạch Duẫn Dương lắc đầu. Không uống, kia cái này đâu. Đệ thượng một lọ rượu sái. Không cần, Bạch Duẫn Dương ghét bỏ. Husky cũng không miễn cưỡng. Miệng rộng một cắn đem nắp chai bia cắn khai. Ùng ục rót hết một lọ. Không nghĩ tới gia hỏa này vẫn là cái tiểu quỷ. Bạch Duẫn Dương kinh ngạc. Người uống rượu, chủ nhân uống say khi ta trộm hưởng qua. Hương vị không tồi, bạch bạch, ngươi thật sự không uống. Bạch Duẫn Dương phiên cái xem thường, trốn đến hắc tinh tinh sau lưng. Hắn thật đúng là không cảm thấy bia hảo uống, chua xót sặc cái mũi. Không bằng nàng mẫu thân rượu trái cây thuần hậu say lòng người. Không bằng khung sơn con khỉ rượu dư vị vô cùng. Thấy Husky kia say mê bộ dáng, Bạch Duẫn Dương hận sắt không thành thép. Cái loại này rượu có cái gì hảo uống, Husky le lưỡi lộ ra hưởng thụ biểu tình. Phiêu phiêu dục tiên xem đến Bạch Duẫn Dương ác hàn không thôi. Đúng vậy, người vẫn là nhãi con, cùng ngươi nói này đó ngươi cũng nghe không hiểu. Husky buồn bã mất mát, ôm bình rượu chạy đến cách đó không xa trên cỏ đối nguyệt chu lên. Để lại cho mọi người một đạo cô tịch bóng dáng, Bạch Duẫn Dương mặt vô biểu tình. Hắn không hiểu, ha ha, từ trong không gian nhảy ra một cái màu đen vỏ rượu. Bạch Duẫn Dương từ bên trong múc ra một muỗng, cố ý ở Husky trước mặt lắc lư, cái mũi đặc biệt linh Husky chi lăng lỗ tai nhìn qua. Đôi mắt lấp lánh sáng lên, Bạch Duẫn Dương ngưng tụ một cái đại đại thủy cầu, đem cái muỗng hướng bên trong một thọc, a a a a a. Husky lập tức kêu thảm thiết, căn bản không kịp lên án Bạch Duẫn Dương lãng phí, động tác tấn mãnh chui vào thủy cầu. Phẳng phất thiếu thủy cá giống nhau hé miệng hét lớn đặc uống. Ly Hoa Miêu cười nhào, xuẩn cầu, nó thích rượu thích đến hết thuốc chữa. Bạch Duẫn Dương nhìn nó, từ thủy cầu múc ra một muỗng, nhét vào Ly Hoa Miêu trong miệng, người cũng uống Summer Seal cố ý pha loãng quá, bọn người kia có thể thừa nhận. Quả nhiên, thủy một chút bụng Ly Hoa Miêu liền phát hiện đây là thứ tốt. Hung tàn đại miêu việc nhân đức không nhường ai nhào vào thủy cầu cùng Husky tranh đoạt. Thấy Husky đem bia rượu sái đều ném ở một bên, Bạch Duẫn Dương lúc này mới vừa lòng nheo lại đôi mắt. Một lần nữa lấy ra vỏ rượu vùi đầu vào đi, ngô, hắn cha giống như không chuẩn hắn uống rượu tới. Bất quá, cách một cái không gian, hắn cha tay lại trường cũng duỗi bất quá tới, màn đêm buông xuống sau. Nằm ở trên giường ngủ đến mơ mơ màng màng Thẩm Dục đột nhiên nghe được cửa sổ có chút không giống. Bình thường động tĩnh, hắn cảnh giác mà mở to mắt, trong bóng đêm phiếm hồng quang trong mắt tàn nhẫn mà nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắn nhìn đến treo ở cửa sổ theo gió phiêu lãng, đang cố gắng làm dẫn thể hướng về phía trước báo tuyết nhãi con. Hết chương.